Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 208, Trương Tái và Trường Quân đội trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Nhan và Tô Thức gần như mỗi ngày đều chạy đến huyện Giao Hà, có khi lại dứt khoát ở lại trong huyện Giao Hà, bởi vì Triệu Nhan muốn trước khi đi làm được một ít đậu phụ nhự, thứ nhất để cho Trương Tái nếm thử mùi vị, cũng để trong lòng nắm chắc, thứ hai cũng có thể lấy đậu phụ nhự này đi thuyết phục thương gia đưa tiền làm xưởng. Nói như vậy, làm đậu phụ nhự tổng cộng có 4 bước, theo thứ tự là để cho đậu phụ nấm mốc lên dài ra thêm muối ướp gia vị thêm nước sốt vô lọ bịt kín làm muối, trong đó 3 bước trước tiêu phí thời gian không nhiều lắm. Nói như vậy 10 đến 15 ngày là có thể hoàn thành, hơn nữa chỉ cần bịt kín lọ ướp gia vị vài ngày thì có thể ăn, tuy nhiên bịt kín thời gian càng dài, hương vị đậu phụ nhự càng tốt, tốt nhất là có thể cất giữ 1 năm lấy ra ăn, khi đó mùi vị mới tốt nhất. Nhưng đáng tiếc Triệu Nhan và Tô Thức không có cách nào ở huyện Giao Hà thời gian dài, chỉ là đậu phụ mốc dài ra đã tốn mất 5 ngày, thêm muối ướp gia vị cũng cần 7-8 ngày, nhưng sau khi mới đem đậu phụ mốc meo ướp gia vị xong, đội ngũ nước lưu tới trước đón tiếp ở biên giới, cho nên bọn Triệu Nhan không thể không rời nơi đây. Với tình hình này Triệu Nhan đành phải đem việc kế tiếp giao cho Trương Tái đi làm, thậm chí có thể hoàn thành không còn hoàn toàn phụ thuộc vào Trương Tái. Ngày mai sứ đoàn phải lên đường, Triệu Nhan lần cuối cùng đi vào bên trong huyện nha của Trương Tái, đầu tiên là thăm đậu phụ nhự đã thêm muối ướp gia vị, sau đó lại cùng Trương Tái thưởng trà nói chuyện phím, chỉ thấy Trương Tái lúc này mở miệng hỏi, quận vương, hôm nay vì sao Tử Chim huynh không cùng đến với quận vương? Sứ đoàn ngày mai sẽ phải xuất phát, có một số việc cần chuẩn bị một chút, Tử Chim huynh thân là phó sứ, vừa vặn có một số việc cần xử lý một chút. Cho nên lúc này không thể đến. Triệu Nhan cười ha hả hồi đáp, kỳ thật lời của hắn nửa thật nửa đùa. Hôm nay Tô Thức tuy rằng bề bộn nhiều việc nhưng hắn vẫn cố ý tránh đối phương ra, một mình tìm đến Trương Tái, bởi vì hắn có một việc chuyện trọng yếu muốn cùng Trương Tái thương lượng, chuyện này cũng không thích hợp để Tô Thức biết. Thì ra là thế, quận vương các ngài ngày mai sẽ phải rời khỏi Đại Tống. Tuy rằng nước Liêu sẽ bảo đảm sứ đoàn an toàn, nhưng thái độ của nước Liêu đối với Đại Tống của chúng ta, chỉ sợ người Liêu sẽ biểu hiện vô cùng ngạo mạn. Quận vương nếu là gặp được người như thế. Ngàn vạn lần đừng so đo với đối phương, tất cả lấy đại cục làm trọng. Trái lại Trương Tái lúc này dặn dò Triệu Nhan. Từ sau khi vào huyện Giao Hà, y đối với người nước Liêu ngạo mạn cũng có hiểu biết, hơn nữa y lo lắng Triệu Nhan tuổi trẻ tràn đầy sức lực, cho nên mới phải khuyên giải như thế. Ha ha, đa tạ Tử Hậu huynh nhắc nhở. Có điều đối với hành trình Liêu quốc lần này ta cũng sớm có chuẩn bị, sẽ không vì chuyện nhỏ mà lỡ chuyện lớn. Triệu Nhan cười ha hả nói cám ơn, đồng thời trong lòng do dự ý định trong lòng về sự việc kia nên nói ra như thế nào. Tuy nhiên đúng lúc này, chỉ thấy Trương Tái suy nghĩ một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, quận vương, có một vấn đề hạ quan vẫn vô cùng nghi hoặc, lúc trước ở đây ta cũng không tiện hỏi, hiện tại muốn hướng quận vương thỉnh giáo một chút. Hả? Vấn đề gì? Triệu Nhan nghe đến đó cũng sững sờ, đành phải để chuyện đang tập trung suy nghĩ xuống hỏi. Theo ta được biết, sứ đoàn quận vương người lần này sở dĩ đi sứ Liêu quốc chủ yếu là vì chúc thọ hoàng đế nước Liêu, tuy nhiên chuyện này Dĩnh Vương Điện Hạ đi sứ đã được rồi, vì sao ngay cả quận vương cũng phải đảm nhiệm phó sứ đi nước Liêu? Trương Tái lúc này ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triệu Nhan hỏi. Vấn đề này từ khi vừa mới bắt đầu nhìn thấy Triệu Nhan y vẫn giấu ở trong lòng, chỉ có điều vẫn chưa thể hỏi ra. Nghe Trương Tái hỏi nguyên nhân mình đi nước Liêu, Triệu Nhan cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Ngẫm nghĩ một chút không có gì giấu giếm, liền đem chuyện gia luật Hồng Cơ vốn yêu thích bức tranh tự hắn vẽ, sau đó tự tay viết thư, lấy điều kiện quân Liêu 3 năm không đánh cướp lương thảo đổi lại với việc hắn đi nước Liêu một chuyến nói một lần. Khinh người quá đáng. Sau khi Trương Tái nghe Triệu Nhan nói xong, lập tức vỗ bàn thật mạnh một cái giận dữ nói, với tài trí của y. Tự nhiên nhìn ra ngay hoàng đế nước Liêu tuy rằng danh nghĩa là mời Triệu Nhan, nhưng ngầm có ý uy hiếp. Nhìn thấy Trương Tái dáng vẻ phẫn nộ, Triệu Nhan lại cười khổ một tiếng nói, nước Liêu chính là ý thế hiếp người, gia luật Hồng Cơ tuy rằng đồng ý ràng buộc quân Liêu 3 năm không xuôi nam, nhưng tuyệt đối không thật, nhưng cho dù biết rõ điểm này, ta cũng không thể không đi nước Liêu, nếu không trong vài năm kế tiếp, biên cương của Đại Tống ta chỉ sợ sẽ lần lượt chịu sự quấy rối của nước Liêu. Nghe Triệu Nhan nói, Trương Tái đứng lên trịnh trọng hướng về hắn thi lễ một cái nói, quận vương cao thượng. Vì dân chúng Đại Tống ta chịu nhục, Đại Tống có quận vương, quả thật dân chúng có phúc. Có thể được Trương Tái, bậc thầy nho học khen ngợi, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy có chút lâng lâng, có điều hắn rất nhanh khiến cho bản thân tỉnh táo lại, đặc biệt nhớ tới mục đích hôm nay tìm Trương Tái, bèn ngẫm nghĩ một lát mở miệng nói, Tử Hậu huynh, hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu là vì chuyện quan trọng khác, muốn trưng cầu ý kiến của ngươi một chút. Hả? Quận Vương xin cứ nói. Trương Tái thấy bộ dạng rất nghiêm túc của Triệu Nhan, trong lúc nhất thời cũng có chút tò mò. Chuyện này quan hệ đến một việc cơ mật. Ngoại trừ ta và phụ thân, đại ca ra chỉ có số ít người biết, có điều hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết, ngay vào đầu năm nay, ta cùng với con trai Dương Hoài Ngọc của Dương Văn Quản lão tướng quân, cùng nhau xây dựng một trường quân đội, gọi là trường quân đội, chính là học viện chuyên môn bồi dưỡng quân đội quan tướng cho đại tống ta. Triệu Nhan vẻ mặt nghiêm túc đem chuyện trường quân đội giới thiệu một lần kể lại tỉ mỉ, cuối cùng lúc này mới hướng Trương Tái nói, hiện tại trường quân đội vẫn còn trong giai đoạn sáng lập, cần rất nhiều nhân tài gia nhập, tuy rằng ta đảm nhiệm quan chức giám thị của trường học. Nhưng bình thường khả năng quản lý công việc nội bộ không bao nhiêu, về phần Dương Hoài Ngọc đảm đương tổng huấn luyện viên, nhưng còn phải chịu trách nhiệm quản lý các phương diện trường quân đội, như vậy đã vượt ra khỏi năng lực của y. Cho nên trường quân đội hiện tại cần một người chân chính quản lý chung, vốn ta vì người này mà lo lắng, nhưng khi gặp Tử Hậu huynh, lập tức khiến bổn vương hạ quyết tâm, nhiệm vụ quan trọng này không phải Tử Hậu huynh thì không còn ai khác hơn. Kết cấu của trường quân đội tuy rằng mới bắt đầu, nhưng kỳ thật tính toán chính thức, toàn bộ trường quân đội không ngờ chỉ có Triệu Nhan. Dương Hoài Ngọc và Chu Đồng ba nhân viên quản lý, hơn nửa Triệu Nhan bình thường mặc kệ mọi chuyện, Chu Đồng vừa mới gia nhập trường quân đội. Lần này liền bị Triệu Nhan mang theo bên người làm hộ vệ, kể từ đó, toàn bộ trường quân đội chỉ còn lại một người Dương Hoài Ngọc quản lý gần 200 đệ tử, có thể nói căn bản bận không chịu nổi, cho nên Triệu Nhan sớm muốn tìm vài người rồi, tốt nhất là một nhân tài quản lý, hơn nữa còn phải hiểu được chiến sự, vừa vặn trước mắt Trương Tái là ứng cử viên thích hợp nhất. Khi Trương Tái mới bắt đầu nghe cái từ trường quân đội này, lập tức tinh thần chấn động, cẩn thận nghe Triệu Nhan nói xong, trên mặt cũng từ từ toát ra vẻ hưng phấn, với kiến thức của Trương Tái, đương nhiên nhìn ra tầm quan trọng của trường quân đội, cũng biết nếu là theo đuổi trường quân đội theo nó lớn lên, ngày sau rất có thể thay đổi cục diện triều chính do tập đoàn Quan Văn hiện tại nắm giữ, có điều đối với điều này y căn bản không cần quan tâm, bởi vì y vốn chính là lòng dạ của người trong thiên hạ, căn bản không để ý tới lợi ích được mất cái gì. Càng không thể để bản thân vì một tập đoàn, thậm chí yên nhìn ra chỉ cần có thể đối với bách tính trong thiên hạ có lợi. Cho dù để y làm một người dân bình thường cũng không sao cả. Huống hồ Trương Tái luôn luôn tự phụ tài học, ngoài tinh thông nho học ra, đối với binh pháp lại hao tốn tâm sức rất lớn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu y có thể mượn xã Dũng tiêu diệt dễ dàng trộm cướp trong huyện. Lúc còn trẻ y vẫn mơ ước có thể mang binh diệt Tây Hạ Bình Bắc Liêu, hiện tại học vấn tuy rằng gia tăng không ít, nhưng vẻ hào hiệp khí thế trong lòng còn chưa phai nhạt, hiện tại trường quân đội Triệu Nhan đề xuất, đối với y mà nói quả thực rất thích hợp, nếu là có thể tự tay bồi dưỡng tướng lĩnh tương lai của Đại Tống. Nói không chừng giấc mơ của bản thân khi còn trẻ có thể do những học sinh của y thực hiện. Nghĩ đến trước kia, Trương Tái chỉ cảm thấy nhiệt huyết của bản thân lúc còn trẻ lại sôi trào lên, thậm chí hận hiện tại không thể đồng ý yêu cầu của Triệu Nhan, sau đó trở lại Đông Kinh chủ trì xây dựng trường quân đội. Có điều y là một người vô cùng lý trí, rất nhanh nghĩ tới tình hình huyện Giao Hà, lập tức lại không khỏi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, khởi bẩm quận vương, đối với cái trường quân đội này, hạ quan cũng muôn phần hướng về, có điều việc ở huyện Giao Hà mới làm. Được một nửa. Nếu ta bây giờ rời đi chỉ sợ toàn bộ huyện Giao Hà rất nhanh khôi phục bộ dạng ban đầu, cho nên xin quận vương cho hạ quan một thời gian ngắn, ít nhất phải để cho ta giải quyết xong tài chính trong huyện. Sau đó đem xã Dũng huấn luyện ra, đến lúc đó ta mới có thể an tâm rời khỏi. Không vấn đề gì, đúng lúc ta cũng phải đi Liêu quốc, ngươi xem thế này được không, đợi ta từ nước Liêu trở về, sẽ đem chuyện của ngươi bẩm báo phụ thân, đến lúc đó chỉ cần phụ thân gật đầu, là có thể phái người tới thay thế chức huyện lệnh của ngươi, đến lúc đó Tử Hậu huynh cũng có thể hồi kinh giúp ta rồi. Triệu Nhan cũng rất thẳng thắn đồng ý nói. Đối với Trương Tái vào thời điểm này còn có thể nghĩ đến dân chúng huyện Giao Hà, điều này khiến Triệu Nhan hết sức vừa lòng, bởi vì thế này chứng minh đối phương là người làm việc đến nơi đến chốn, có thể đem trường quân đội giao cho người như Trương Tái tới quản lý, càng có thể làm cho hắn yên tâm. Đa tạ quận vương thông cảm. Trương Tái cũng vô cùng phấn khởi nói,

đối với lần này nàng cũng không có biện pháp từ chối, nhưng không nghĩ tới cái bao cỏ Trương Nghĩa Tiên kia lại giúp mình một đại ân. Chỉ có thể rời khỏi Trương Phủ, mình cũng liền có thể giành được không ít tự do. Gia luật tư lập tức đứng dậy trở về, sau đó chính mình sai hạ nhân khuân của Hồi Môn lên xe, cuối cùng sai người đem Trương Nhân Tiên mang lên xe ngựa, hơn nữa để cho vợ chồng Trương Hiếu Kiệt yên lòng, nàng vẫn cố ý ngồi cùng Trương Nhân Tiên trên một chiếc xe ngựa. Có lẽ bởi vì vừa kết hôn, Trương Nhân Tiên ngày hôm qua đến hiện tại cũng chưa hề phát điên, tình trạng vẫn hết sức tỉnh táo, khi y và Gia luật tư cùng nhau ngồi lên xe ngựa, trong lòng hết sức kỳ quái, chỉ là bởi vì không thể nói chuyện, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi dò đối phương. Gia luật tư vừa mới cũng không để ý tới Trương Nhân Tiên, nhưng đối phương lại nhìn chằm chằm vào nàng, khiến trong lòng nàng cũng từ từ bực bội, cuối cùng có chút tức giận trừng mắt nhìn Trương Nhân Tiên nói, đệ đệ của ngươi đem chuyện phân phòng của chúng ta ngày hôm qua truyền ra ngoài. Kết quả toàn bộ kinh thành đều đang chê cười chúng ta, bản công chúa đương nhiên không muốn ở Trương Phủ nữa. Ừ. Gia luật tư vừa dứt lời, Trương Nhân Tiên lập tức trừng mắt, trong đôi mắt bắn ra lửa giận. Chương 216, tàn sát dưới Trường Bạch Sơn. Tại chân núi phía nam dãy Trường Bạch Sơn cách phía đông kinh thành hơn nghìn dặm. Tất cả lớn nhỏ của nữ chân bộ lạc đều tán loạn tại vùng Bạch Sơn Hắc Thủy này, Trường Bạch Sơn và Hắc Long Giang. Tuy rằng bây giờ đã bước sang tháng tư, nhưng nhiệt độ trong Trường Bạch Sơn vẫn còn rất thấp, tuyết rơi vào khoảng thời gian trước vẫn chưa tan hết. Mỗi khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ trong núi giảm mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể đông chết người. Tộc trưởng bộ lạc Giả Trư Nê liệt chui đi ra từ trong đỉnh lều vải cũ nát, ngẩng đầu nhìn về phía đông vẫn là một vùng tối mịt tới tận chân trời. Lập tức chuyển động thân mình một chút, sau đó quay đầu nhìn một nữ nhân cường tráng đang co rút trong chăn da lông trong lều vải, lại nghĩ đến đêm qua điên cuồng, y lập tức không nhìn được phát ra tiếng cười, ha hả. Đại tẩu thân thể cường tráng, ngực to mông lớn, lần này khẳng định có thể khiến cho nàng mang thai một đứa con trai, đợi đến năm sau, lão tử liền có thêm một đứa con trai rồi. Lúc này Nê Liệt vuốt vuốt miệng lẩm bẩm, khuôn mặt xấu xí lộ ra một vẻ mặt đắc ý, ngay tại mấy ngày trước. Tộc trưởng Giả Trư bộ lạc vẫn là Khả Thông, đại ca của Nê Liệt, tuy nhiên Nê Liệt không phải loại người tình nguyện ở dưới người khác. Vì thế vài ngày trước, y đã phát động đánh lén đại ca Khả Thông của y, cuối cùng liều mạng đến bị thương đã tự tay giết chết được đại ca của mình, sau đó tuyên bố chính mình trở thành tộc trưởng, vốn có vài huynh đệ khác không phục, kết quả tất cả đều bị Nê Liệt tiêu diệt hết, thuận tiện cũng bắt thê tử của các huynh đệ này, ví dụ như nữ nhân cường tráng trong lều vải kia. Chính là thê tử phốc tản của đại ca y, là mỹ nhân nổi danh trong phạm vi vài trăm dặm gần đây, Nê Liệt đã sớm thèm thuồng. Nàng từ lâu, mấy ngày qua dường như mỗi ngày y đều ngủ trong lều vải của đối phương. Giả Trư bộ lạc là một bộ phận nhỏ của nữ chân bộ lạc, tổng cộng có hơn 400 người. Đại bộ phận trong đó đều là nữ nhân và trẻ nhỏ, nam nhân cường tráng chỉ còn lại không đến 100 người, cũng chính bởi vì thực lực quá yếu. Vì vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài Trường Bạch Sơn, đây cũng là nơi cách lưu đội gần nhất, thường xuyên gặp phải người của lưu đội đến cưỡng ép trao đổi mua bán, ví dụ như gia long quý báu mà người nữ chân bọn họ thật vất vả mới đánh được, bị người lưu vẻn vẹn dùng một túi lúa mạch nhỏ đổi lấy, hơn nữa còn đặt tên là đánh nữ chân. Đợi cho đến khi những gia long này được người lưu đem đến kinh đô, lại có thể trong nháy mắt đổi được hơn 10 xe lúa mạch. Điều này khiến cho người nữ chân hết sức căm hận người lưu. Nê Liệt nghĩ đến gia gấu tháng trước tự mình đánh được đã bị người lưu ép buộc dùng một túi lúa mạch đổi đi, lập tức cũng không nhìn được tức giận mắng một tiếng nói, lưu cậu chết tiệt, sớm hay muộn cũng có một ngày lão tử giết đến tận thượng kinh, đem hoàng hậu nương nương của các ngươi đặt ở dưới hắn, khiến cho nàng ta sinh con cho lão tử. Tuy nhiên mắng thì cứ mắng. Đến lúc sau khi mắng, Nê Liệt cũng tỉnh táo lại, y biết rằng dù mình là tộc trưởng của Giả Trư bộ lạc, nhưng đối mặt với Liêu quốc lớn mạnh như quái vật, chỉ nhỏ bé giống như một con kiến, vì vậy nhiều lắm y cũng chỉ mắng mấy lời tại nơi này, hơn nữa còn không thể để cho người Liêu nghe thấy, nếu không bộ lạc Giả Trư của bọn họ sẽ gặp nạn, phải biết rằng những người Liêu kia giết người nữ chân bọn họ không một chút nương tay. May mắn bây giờ người nữ chân bọn họ cũng đã học được cách đoàn kết lại với nhau, chỉ cần có người nữ chân bị giết, một bộ phận lớn của nữ chân bộ lạc sẽ đứng lên làm loạn. Như vậy sẽ khiến cho người Liêu không dám đối xử với bọn họ như với súc vật như trước kia. Nê Liệt một bên vừa nghĩ chuyện bọn y phải chịu đựng Liêu quốc ức hiếp, một bên cầm lấy vũ khí bên cạnh lều vải, sau đó bắt đầu đi tuần tra hàng ngày như thường lệ. Y là tộc trưởng không phải chỉ có riêng quyền lực, đồng thời cũng phải gánh vác rất nhiều nghĩa vụ, ví dụ như mỗi buổi sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn y đã phải rời giường, sau đó đi tuần tra một lần toàn bộ nơi dừng chân của bộ lạc, dẫu sao xung quanh núi rừng thường xuyên có mãnh thú xuất hiện, y phải đi nhìn toàn bộ hàng rào xung quanh bộ lạc xem có bị mãnh thú phá hỏng không để tránh xuất hiện nguy hiểm. Cũng chính bởi vì như vậy, vì vậy Nê Liệt giống như thường ngày đi tuần tra một lần nơi dừng chân của bộ lạc, cuối cùng cũng chỉ phát hiện có một chỗ hàng rào bị lỏng một chút, trên mặt đất còn có dấu chân của mãnh thú, vì thế Nê Liệt tùy tiện sửa chữa chỗ hàng rào này một chút, sau đó ghi nhớ lại chỗ này, tính toán đợi sau khi trời sáng hẳn lại đến đây tu sửa một lần. Kế tiếp Nê Liệt lại đi tới chuồng heo, bộ lạc bọn họ tên là Giả Trư, cũng chủ yếu là do bộ lạc bọn họ có sở trường chăn nuôi heo, những con heo này đều là heo rừng đã được thuần dưỡng, bộ lạc họ được gọi như thế cũng là do điều này. Lại nói tiếp bình thường bộ lạc của Nê Liệt tuy rằng cũng có săn thú bắt cá, nhưng nguồn sống của bọn họ vẫn chủ yếu nhất là nuôi heo, bình thường không những ăn thịt heo, mặc đồ da heo, thậm chí khi cưới vợ cũng là dùng một cái đầu heo làm sính lễ. Đợi sau khi Nê Liệt đi quanh một vòng chuồng heo không phát hiện được gì bất thường, lúc này rốt cuộc y mới yên lòng, lập tức y lại ngẩng đầu nhìn, kết quả phát hiện bầu trời phía đông vẫn chưa xuất hiện dù một tia sáng, xem ra hôm nay y thức dậy hơi sớm. Y lập tức quay trở lại trong lều vải của chị dâu Phốc Tản, chuẩn bị lại một lần nữa hưởng thụ thân thể người phụ nữ đẩy đà này. Nhưng khi Nê Liệt vừa mới tiến vào bên trong lều vải, người phụ nữ Phốc Tản kia đang nằm bên trong liền tỉnh lại, khi thấy người đi vào là Nê Liệt, chỉ thấy người phụ nữ này lập tức lộ ra một vẻ mặt tươi cười nói, so với đại ca ngươi thì ngươi chăm chỉ hơn rất nhiều, trước kia y cũng sẽ không dậy sớm giống như ngươi. Phốc Tản nói xong, thân thể trần truồng liền đứng lên từ trong chăn da lông, không chút nào để ý Nê Liệt đang nhìn về phía thân thể của mình, trong ánh mắt y giống như lộ ra ánh mắt tựa giả thú. Chỉ thấy nàng đi đến đống lửa ở giữa lều vải, sau đó từ bên trên đống lửa lấy xuống một cái nồi gốm. Từ bên trong đổ ra một bát canh thịt cho Nê Liệt, để cho y uống giúp làm ấm thân thể. Kỳ thật dựa theo quan điểm thẩm mỹ của người Hán mà nói, Phốc Tản không hề được xem như là một mỹ nữ, tỉ như tuy rằng nàng có ngũ quan thanh tú xinh đẹp, nhưng khuôn mặt vừa dài vừa lớn như bánh mì, dáng người lại quá mức cường tráng, bộ ngực cũng quá lớn, ở đại tống nữ nhân như vậy chỉ sợ khó lấy chồng, nhưng theo quan điểm của người nữ chân lại là mỹ nữ bậc nhất, bởi vì nữ nhân cường tráng bình thường cũng sẽ sinh ra đứa trẻ cường tráng, đồng thời khi sinh con cũng sẽ an toàn hơn, đây là điều vô cùng quan trọng đối với người nữ chân khi điều kiện chữa bệnh còn lạc hậu. Thậm chí điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc quan điểm thẩm mỹ của họ và người Hán hoàn toàn khác nhau. Nê Liệt nhận lấy canh thịt từ Phốc Tản uống một hơi cạn sạch, tuy rằng y chính tay giết chết đại ca mình, cũng chính là trượng phu của Phốc Tản, nhưng căn bản y không lo lắng Phốc Tản sẽ vì trượng phu của mình mà báo thù, điều này cũng không thể nói Phốc Tản là người bạc tình phụ nghĩa, mà là người nữ chân vốn có truyền thống, huynh tử đệ cùng, nói cách khác, đại ca Nê Liệt đã chết rồi. Bất kể là bị người khác giết chết hay do chính Nê Liệt giết chết, thì nữ nhân và của cải của ca ca y đều sẽ thuộc về y. Vì vậy Phốc Tản trở thành nữ nhân của y cũng đã được toàn bộ tộc tán thành. Sau khi uống xong canh thịt, nữ nhân Phốc Tản kia đã thuận theo nằm lên trên chăn mềm da lông, sau đó làm ra một tư thế hấp dẫn đối với Nê Liệt. Kết quả Nê Liệt chỉ cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, điên cuồng hét lên một tiếng rồi lần nữa nhào tới, bắt đầu một loại vận động nguyên thủy nhất. Đối với người nữ chân mà nói, sinh con dưỡng cái mới là việc cần phải làm nhất, chỉ khi đảm bảo được dân tộc đông đúc hùng mạnh, ngày sau mới có thể đánh bại những người cạnh tranh khác, vì cả tộc mà tranh thủ sinh con để tương lai có thể lớn mạnh. Cũng chính bởi vì như vậy, chỉ cần có cơ hội, nam nữ của nữ chân tộc đều nắm chắc thời gian sinh thêm con cái. Tuy nhiên ngay tại khi Nê Liệt đang trầm mê trên cơ thể đầy đặn cường tráng của Phốc Tản, cách phía tây vài dặm của bộ lạc Giả Trư xuất hiện một đội kỵ binh Liêu Quốc. Chỉ thấy đội kỵ binh này tuy rằng số người không nhiều, nhưng mỗi người đều to lớn vô cùng, cho dù là lúc đang thúc ngựa lao nhanh cũng vẫn duy trì đội ngũ chiến đấu, nếu mà gặp phải kẻ thù, tuyệt đối có thể phản kích luôn. Chỉ thấy cầm đầu đội kỵ binh Liêu Quốc này là một tướng lĩnh râu rậm, chòm râu đen dày đặc của y chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ còn lại hai con mắt lộ ra từ trong nón tràn đầy sát khí, đối với kỵ binh mà nói, khoảng cách vài dặm cơ hồ rất gần, chỉ trong chốc lát. Rất nhanh bộ lạc Giả Trư đã hiện ra trước mặt đội kỵ binh. Nhắc tới cũng là do bộ lạc Giả Trư xui xẻo, bọn họ vốn dĩ chỉ là một bộ lạc nhỏ, chỉ có thể ở bên ngoài trường Bạch Sơn, hơn nữa bình thường phải nuôi heo, vì vậy xung quanh bộ lạc đều là bình nguyên, giữa ranh giới cũng có đường thông nhau, vì vậy khi đội kỵ binh Liêu Quốc này tới, lập tức cả đội kỵ binh đằng đằng sát khí căn bản không để ý đến bất luận cái gì, nâng cao đao tiến lên mà tàn sát. Máu đang chảy, lửa đang đốt, nữ nhân và hài tử đang khóc, nam nhân cầm lấy bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí cố chống cự đến giây phút cuối cùng, đáng tiếc tất cả chỉ là tốn công vô ích, Nê Liệt sau khi lao ra khỏi lều vải lập tức cầm lấy đao của mình, lúc trước chính là y dùng cây đao này tự mình chặt đầu của đại ca và các huynh đệ, tuy nhiên lần này y không có bất kỳ cơ hội nào, một con ngựa chạy nhanh xẹt qua bên cạnh y, ngay sau đó y liền cảm thấy chính mình bay lên, đồng thời một cổ máu nóng phun tung tóe ra, cuối cùng một khối thi thể không đầu ngã xuống ở một bụi rậm. Vốn song phương có thực lực cách xa nhau. Bây giờ thân là tộc trưởng Nê Liệt đã chết trận, hơn nữa quân Liêu lại đánh bất ngờ, vì vậy bộ lạc Giả Trư đã không còn cách nào đứng lên tổ chức phản kháng lại được nữa, rất nhanh những nam nhân phản kháng đều bị giết sạch, về phần nữ nhân và trẻ nhỏ còn lại, thì tất cả đều co rút run rẩy ở trong lều vải, tuy nhiên các nàng cũng không lo lắng, bởi vì dựa theo kinh nghiệm trước đây, cho dù quân Liêu giết người nhưng bình thường cũng sẽ không giết nữ nhân và trẻ nhỏ, mà sẽ đem họ về bán đi, dù sao các nàng cũng bán được không ít tiền. Nhưng mà lần này những nữ nhân của nữ chân bộ lạc đều đã đoán sai. Chỉ thấy tên tướng lĩnh cầm đầu đội kỵ binh quân Liêu kia nhìn thi thể rải rác khắp bộ lạc Giả Trư, sau đó vô cùng lãnh khốc ra lệnh, giết. Một tên cũng không để lại. Nghe thấy mệnh lệnh, quân Liêu lập tức tản ra khắp nơi, đối với những nữ nhân, trẻ nhỏ và người già còn sót lại trong bộ lạc tiến hành một trận tàn sát đẫm máu. Hơn nữa sau khi tiêu diệt bộ lạc Giả Trư, đội kỵ binh này không chút nào cho thấy sẽ dừng lại, tiếp tục thẳng hướng đi về phía bộ lạc nữ chân kế tiếp. Kết quả tại đây khi trời sáng sớm, thậm chí có ba tiểu bộ lạc của bộ lạc nữ chân bị tàn sát, nhưng cũng không biết là cố ý hay chỉ là vô tình. Mỗi bộ lạc đều có vài người sống sót chạy trốn tới bộ lạc khác, cuối cùng rốt cuộc tin tức quân Liêu tàn sát bộ lạc nữ chân rất nhanh được truyền khắp trường Bạch Sơn, tất cả người nữ chân đối với chuyện này đều vô cùng phẫn nộ. Đồng thời các tộc nhỏ rời rạc của bộ lạc nữ chân liên minh đoàn kết lại với nhau, bắt đầu đòi hỏi Liêu Quốc một lời giải thích. Đối với chuyện bộ lạc nữ chân bị quân Liêu tập kích, quân đội đóng quân ở biên giới Liêu Quốc cũng không thể giải thích được, bởi vì bọn họ căn bản không phái một đội quân nào đi đến nơi của người nữ chân. Càng không có khả năng phái binh lính đi giết hại bộ lạc của người nữ chân, dù sao làm việc đó bọn họ cũng không được gì, thậm chí còn sẽ khiến cho người nữ chân phản kháng. Tuy nhiên lời giải thích của quân Liêu tất nhiên không thể vừa lòng người nữ chân, vì thế người nữ chân liên minh rất nhanh đã náo loạn lên trên, thậm chí còn tổ chức tập hợp lại nam nhân của các bộ lạc, cầm lên vũ khí chiến đấu, điều này cũng khiến quân Liêu vô cùng khiếp sợ, vội vàng một bên triệu tập quân đội phòng bị, một bên nhanh nhanh phái người bẩm báo lên kinh đô. Chương 217 mở tiệc chiêu đãi trong ngự hoa viên tại Hoàng Cung ở Thượng Kinh, Gia Luật Hồng Cơ đang mở yến tiệc chiêu đãi hai huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhan, lại nói tiếp bình thường y cũng không ở tại Kinh Đô, chỉ là bởi vì mấy ngày hôm trước Trịnh Quốc công chúa đại hôn, vì vậy y mới tạm thời ở lại Kinh Đô vài ngày, mặt khác cũng ở tại đây tiếp đãi huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhan một chút. Hai vị hoàng chất, lần này các ngươi đi tới đây, có ấn tượng như thế nào đối với Đại Liêu ta, so sánh với Tống Quốc có gì khác biệt không? Chỉ thấy Gia Luật Hồng Cơ nâng tay giơ cao chén rượu. Vẻ mặt tươi cười nói với Triệu Húc và Triệu Nhan. Khoảng cách đến đại thọ của Gia Luật Hồng Cơ còn có nửa tháng, hôm nay đối phương mở tiệc chiêu đãi huynh đệ Triệu Nhan bọn họ chỉ vì muốn nói chuyện phiếm một chút, Hoàng hậu Tiêu Quan Âm cũng đang bồi bên cạnh cùng với Gia Luật Hồng Cơ, mặt khác Liêu Quốc bên này còn có bốn người Gia Luật Tuấn, Gia Luật Trọng Nguyên, Gia Luật Ất Tân, Trương Hiếu Kiệt, mà sứ đoàn Đại Tống bên này chỉ có hai người ngoại quốc là Triệu Húc và Triệu Nhan. Phó sứ Tô Thức cũng ở đây. Khởi bẩm bệ hạ, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đi tới đây, thấy được Liêu Quốc trăm họ an cư lạc nghiệp. Quan viên cũng vô cùng cẩn trọng, so với Đại Tống chúng ta cũng không kém cỏi chút nào, có thể thấy được với sự thống trị của bệ hạ, so với trước kia Liêu Quốc trở nên càng thêm hưng thịnh hơn. Triệu Húc mắt cũng không chớp mà trả lời lại, bên cạnh Triệu Nhan cũng thầm biểu môi, trong lịch sử Liêu Quốc Gia Luật Hồng Cơ nổi danh là hôn quân, khi y thống trị đất nước. Liêu Quốc ngày càng xuống dốc, Triệu Húc nói dối quả thật là không cần chuẩn bị trước. Bất quá Gia Luật Hồng Cơ hiển nhiên không phát hiện ra điều này, y nghe được Triệu Húc khen Liêu Quốc do chính mình thống trị vô cùng hưng thịnh. lập tức không kìm nổi đắc ý cười ha ha, sau đó lại nâng chén mười rượu Triệu Húc, ba người Triệu Húc tự nhiên cũng không dám chậm trễ, cùng nhau nâng chén đáp lễ, sau đó một hơi uống cạn sạch. Ngay sau đó chỉ thấy Gia Luật Hồng Cơ chuyển ánh mắt tới trên người Triệu Nhan. Sau đó cười mở miệng nói, ta đã được nhìn qua bức họa của Triệu Nhan hoàng chất rồi, có thể nói là vô cùng tuyệt diệu, tuy rằng đại lưu ta họa sĩ vô số, nhưng không có được một người đạt đến được trình độ như hoàng chất, thậm chí ngay cả trẫm cũng cảm thấy không bằng, vì vậy lần này mới cố ý mời ngươi tới đại lưu ta. Hy vọng hoàng chất không trách trẫm quá mức đường đột. Trong khoảng thời gian này Triệu Nhan cũng đã học được cách ứng phó trong các trường hợp như thế này, lập tức cười đáp lại, bệ hạ khách khí quá, khả năng vẽ chẳng qua chỉ là một tài nghệ nhỏ, Liêu quốc nhân tài đông đúc. Hiển nhiên không phải một mình tiểu chất có thể so sánh được. Mặt khác đại thọ của bệ hạ, tiểu chất có thể bỏ qua một phần sức lực, tự nhiên cảm thấy vinh hạnh bội phần. Nhìn thấy Triệu Nhan khiêm tốn như vậy, Gia Luật Hồng Cơ cũng không nhịn được cười ha ha, sau đó liên tục nâng chén ra hiệu. Những người khác tự nhiên cũng nâng chén theo. Kết quả sau khi uống vài ly rượu vào bụng, không khí trên tiệc rượu dần dần càng nóng lên, trong đó vợ chồng Gia Luật Hồng Cơ, Tiêu Quan Âm và Tô Thức bắt đầu đàm luận thơ ca. Còn Gia Luật Tuấn và huynh đệ Triệu Nhan cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ, còn đám người Gia Luật Ất Tân thì cũng thường xuyên chen vào vài câu, khiến cho tiệc rượu nhìn qua trông thật hài hòa. Tuy nhiên Triệu Nhan không chỉ uống rượu không, đồng thời hắn cũng đang âm thầm quan sát đám người Gia Luật Trọng Nguyên đối diện, chỉ thấy Gia Luật Trọng Nguyên là một người trung niên có dáng người khôi ngô, diện mạo vô cùng uy vũ. Hơn nữa đang ngồi cùng với con trai Gia Luật Niết Lỗ Cổ của y rất khác biệt, thoạt nhìn trên người Gia Luật Niết Lỗ Cổ không có chút ngạo khí nào, cùng với đám người Triệu Húc cười cười nói, xem ra cũng không phải là người khó ở chung. So sánh thì, Gia Luật Ất Tân ngồi bên cạnh Gia Luật Trọng Nguyên tuy rằng đã quá tuổi trung niên, nhưng dáng vẻ trịnh trọng, phong độ nhẹ nhàng, dĩ nhiên là một mỹ nam tử vô cùng khó thấy, tuy nhiên chỉ có Triệu Nhan biết, Gia Luật Ất Tân trước mắt này không hơn không kém chính là một tiểu nhân, đợi sau khi Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản không thành tự sát, Liêu quốc liền do Gia Luật Ất Tân độc quyền. Hơn nữa còn tự tay bịa đặt ra thập hương tự án, khiến cho Tiêu Quan Âm đang ngồi bên cạnh Gia Luật Hồng Cơ đang sống phải chết oan uổng, Gia Luật Tuấn cũng giống như bọn họ chết ở trong tay của y, cuối cùng thiếu chút nữa liền cướp được Giang Sơn Liêu quốc. Có thể nói là vô cùng âm hiểm. Về phần người cuối cùng Trương Hiếu Kiệt kia, bề ngoài tuy rằng nhìn như một lão già có học cổ hủ, nhưng từ chỗ Hoàng Ngũ Đức mà Triệu Nhan biết được, Trương Hiếu Kiệt cũng là một kẻ hai mặt, trước kia từng dựa vào Gia Luật Trọng Nguyên, nhưng sau này không biết vì sao hai người lại đoạn tuyệt, vì thế Trương Hiếu Kiệt liền quay ngược lại liên hợp với Gia Luật Ất Tân đối chọi với Gia Luật Trọng Nguyên. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Trương Hiếu Kiệt lại có dấu hiệu giải hòa với Gia Luật Trọng Nguyên. Điều này cũng khiến cho Gia Luật Ất Tân bất mãn, có thể nói quan hệ giữa ba người bọn họ vô cùng phức tạp, ba người bọn họ lục đục với nhau đã lộ rõ trên triều đình không còn nghi ngờ. Ngay khi Triệu Nhan âm thầm quan sát ba người Gia Luật Trọng Nguyên, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Húc lần nữa đứng lên thi lễ với Gia Luật Hồng Cơ nói, bệ hạ, tiểu vương đã sớm nghe nói Hứa Vương điện hạ của Đại Liêu mưu trí vô song, năm đó đi sứ đến Đại Tống ta, từng khiến cho quân thần Đại Tống ta á khẩu không trả lời được. Sau đó lại chinh phạt Tây Hạ, phía đông chống lại Nữ Chân, quả nhiên là quân thần xuất chúng đệ nhất của Đại Liêu, tiểu vương khi ở Đại Tống đã sớm vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ, vì sao hôm nay lại không thấy Hứa Vương dự tiệc. Hứa Vương trong miệng Triệu Húc chính là chỉ Gia Luật Nhân Tiên, chính là đối thủ một mất một còn của Trương Hiếu Kiệt ở trong triều, mặt khác Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Ất Tân cũng không thích Gia Luật Nhân Tiên, tuy nhiên đừng thấy trên triều đình đối phương có quan hệ không tốt, nhưng Gia Luật Nhân Tiên lại cực kỳ có tài năng. Bất kể là quân sự, chính trị hay trong phương diện kinh tế. Y đều đã có thành tích, xưng Y là thần tử tài năng đệ nhất Đại Liêu cũng còn chưa đủ, vì vậy trước kia dù Y đã từng bị người vu cáo hãm hại, nhưng vì những công lao trước đó Gia Luật Nhân Tiên vẫn được phong làm Hứa Vương. Tuy nhiên nghe thấy Triệu Húc nói Gia Luật Nhân Tiên là thần tử tài năng đệ nhất Đại Liêu, trên mặt ba người Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Ất Tân, Trương Hiếu Kiệt liền hiện lên một chút khó coi. Dù sao trong ba người bọn họ không có ai thích Gia Luật Nhân Tiên, bây giờ Triệu Húc lại nói y là thần tử tài năng nhất, đây chẳng phải đã nói những người này năng lực không bằng Gia Luật Nhân Tiên sao? Gia Luật Hồng Cơ nghe thấy lời nói của Triệu Húc cũng không nghĩ nhiều, dù sao Gia Luật Nhân Tiên cũng là thần tử mà y coi trọng nhất, mặt khác chính xác Gia Luật Nhân Tiên cũng có tài năng vô cùng, ví dụ như năm đó khi nhận chức ở Nam Kinh liền được dân chúng vô cùng kính yêu, lúc trời đi có không ít dân chúng đưa tiễn. vì vậy trong dân gian gia luật nhân tiên có danh vọng rất cao, thậm chí đã sớm hơn có người khen ngợi gia luật nhân tiên là thần tử tài năng đệ nhất Đại Liêu, điều này cũng chỉ khiến cho gia luật Hồng Cơ thấy mình có thần tử tài năng vậy mà thêm vui mừng. Ha ha, Hứa Vương là người rất bận rộn. Vốn hôm nay trẫm cũng có mời y tham dự yến tiệc, đáng tiếc bởi vì tạm thời có việc, vì vậy trong lúc nhất thời y không thể rời khỏi, bây giờ mới không thể đến đây, tuy nhiên điều này cũng không có vấn đề gì, ngày sau trẫm sẽ giúp ngươi tìm một cơ hội, nhất định để ngươi và Hứa Vương kết giao một chút. Lúc này gia luật Hồng Cơ cười lớn nói, đáng tiếc khi y vừa mới nói hết lời, sắc mặt đám người gia luật Trọng Nguyên càng thêm khó coi. Ngay lúc gia luật Hồng Cơ và Triệu Húc nói chuyện, bỗng nhiên có một thị vệ vội vã chạy vào, sau đó đi đến nói thầm bên tai gia luật Hồng Cơ vài câu. Kết quả nhìn thấy gia luật Hồng Cơ lập tức biến sắc, sau khi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói với ba người Triệu Húc, Triệu Nhan và Tô Thức, hai vị hoàng chất, Tô Phó Sứ, bây giờ rất xin lỗi trẫm không tiếp được nữa, chỉ có thể để hoàng hậu và thái tử thay mặt trẫm bồi các ngươi, thật sự rất xin lỗi. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, tất cả đều lấy quốc sự làm trọng, vì vậy bệ hạ không cần phải để ý. Nghe đến đây Triệu Húc cũng khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên trong con mắt của y lại hiện lên một tia mừng thầm không nhìn thấy. Gia luật Hồng Cơ nghe xong lời nói của Triệu Húc cũng không chút khách khí nữa. Lập tức gọi tất cả mấy người gia luật Ất Tân, gia luật Trọng Nguyên và Trương Hiếu Kiệt đứng dậy, sau đó bốn người vội vã đi tới tiền viện nghị sự. Trong hoa viên cũng chỉ còn lại Hoàng hậu Tiêu Quan Âm và Gia Luật Tuấn cùng với ba người Triệu Húc và Triệu Nhan và Tô Phó Sứ. Đưa mắt nhìn bốn người Gia Luật Hồng Cơ rời đi hết, chỉ thấy Hoàng hậu Tiêu Quan Âm xinh đẹp cười ha hả nhìn qua ba người Triệu Húc một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Tô Thức nói, Tô Phó Sứ, ta đã sớm nghe nói thi từ của ngài có 102 trong thiên hạ, vừa rồi cùng ngài trò chuyện với nhau, cũng đã khiến cho bổn cung thu hoạch được rất nhiều. Không bằng bây giờ làm vài bài thơ từ, cũng để bản cung thưởng thức một phen. Lại nói tiếp Tiêu Quan Âm sở dĩ có thể trở thành hoàng hậu, ngoài trừ xuất thân không tầm thường của nàng, quan trọng nhất chính là nàng là một nữ tử có kiến thức, là thi nhân vô cùng nổi danh trong lịch sử Liêu quốc, hơn nữa tướng mạo của nàng vô cùng tuyệt sắc, vì vậy gia luật Hồng Cơ vừa thấy lập tức ái mộ, lập nàng là hoàng hậu, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Cũng chính bởi vì nàng yêu thích thi từ, vì vậy nhìn thấy vị Tô Thức người Đại Tống này gần đây nổi danh, cũng rất muốn mở mang một chút kiến thức với đối phương. Mẫu hậu, đề nghị này hay, ta cũng đã sớm nghe đại danh Tô Phó Sứ, nhưng đáng tiếc là lần này vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng với Tô Phó Sứ, bây giờ trong hoa viên trăm hoa đua nở, đối với cảnh đẹp trước mặt, nếu Tô Phó Sứ có thể thể hiện ra một chút thi từ, đây tuyệt đối là một sự kiện khó mà có được. Lúc này gia luật Tuấn cũng lớn tiếng đồng ý nói. Nhìn thấy mẫu tử Tiêu Quan Âm đều muốn nghe thi từ của mình, Tô Thức cũng không có cách nào từ chối, hơn nữa Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đều vô cùng đồng ý, vì thế chỉ thấy y bỗng nhiên đứng lên, sau đó đi lại trong hoa viên vài lượt. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống một gốc cây hoa hải đường đang nở rộ, lập tức lóe lên một ý tưởng liền ngâm lên, phe phẩy màu xuân ngọn gió đông, bên thềm sương ngát ánh trăng lồng. Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ, khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng. Hải đường, Tô Thức, bản dịch của Hoàng Tạo. Bài thơ Thủ Hải Đường này là tác phẩm của nhiều năm sau của y, nhưng hôm nay trong trường hợp như thế này, không ngờ đã sớm làm ra, điều này làm cho Triệu Nhan cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Mà Tiêu Quan Âm sau khi nghe xong bài Thủ Hải Đường, liền khẽ hé môi đỏ mọng đọc nhỏ bài thơ này mấy lần. Đặc biệt hai câu cuối cùng của bài thơ, lấy nhân chỉ hoa lại lấy hoa chỉ nhân, khiến cho người khác không kìm nổi vỗ tay khen ngợi. Hay cho câu canh khuya những sợ rồi hoa ngủ. Tô Phó Sứ thực sự khiến bổn cung vô cùng khâm phục. Qua hơn nửa ngày, Tiêu Quan Âm mới từ trong bài thơ có mấy phần sắc thái mê mộng tỉnh lại, lập tức không kìm nổi khen ngợi Tô Thức, lại nói tiếp nàng vẫn luôn luôn tự phụ tài học thức của mình, thậm chí cho rằng trên đời này cả nam tử cũng không có ai có tài học thức hơn mình, nhưng hôm nay vừa thấy Tô Thức, nàng cũng là cam chịu thấp hơn, đồng thời cũng không kìm nổi lại đánh giá Tô Thức thêm vài lần. Đối với bài Thủ Hải Đường của Tô Thức này, ba người gia luật Tuấn đều cao giọng trầm trồ khen ngợi, chỉ có điều Triệu Húc và Triệu Nhan lớn tiếng tán thưởng, nhưng đều có vẻ mặt không chút để ý, bởi vì bọn họ đều muốn biết nguyên nhân vừa rồi gia luật Hồng Cơ rời đi là gì, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kế hoạch của bọn họ đã có hiệu quả, tuy nhiên có thể làm cho kế hoạch này tiếp tục được không, còn phải xem biểu hiện của đám người gia luật Trọng Nguyên nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.